Chương 2076, Lam Hà vô sỉ. Nguyệt Nhi, ta sẽ vì ngươi làm một chút dung hợp trật tự thần văn. Nhìn xem yên tĩnh dựa vào tại ngực mình, hưởng thụ lấy ôn nhu tinh nguyệt, phương thần nhẹ nói no y tinh nguyệt lắc đầu, nàng không hy vo nở dê trượng phu qua quá mệt mỏi. Yên tâm đi, ta nói thế nào cũng là vô cực kiếm tông đệ tử, kiếm lấy bản nguyên thạch vẫn là rất nhẹ nhàng. Chờ ta đem trong đầu kế hoạch sau khi hoàn thành, liền bắt đầu chuẩn bị cho ngươi dung hợp trật tự thần văn. Phương thần lòng tin 10 phần nói, hư không cảnh võ giả, nếu là trực tiếp đột phá đến thần văn cảnh, thực lực tất nhiên không bằng hấp thu dung hợp trật tự thần văn tại đột phá mạnh mẽ. Dùng tinh nguyệt tiềm lực, hấp thu mấy đạo dung hợp trật tự thần văn vẫn là không thành vấn đề. Phương thần tự nhiên muốn vì mình thê tử, làm một chút dung hợp trật tự thần văn. Đến trưa, phương thần đều đang bồi bạn thê tử. Hai người một mực tại nói chuyện thiếm, hồi tưởng lại những năm này kinh lịch, phảng phất tại giống như nằm mơ. Lúc trước thần phong quốc không chút nào thu hút ra hỏa, lại tới mức độ này. Nhớ ngày đó Nguyệt Nhi ngươi thế nhưng là thần phong quốc đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất mỹ nữ à, lúc kia, không biết có bao nhiêu người đều tại ái mộ ngươi. Phương thần trêu ghẹo nói. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, không nói gì. Bất chi bất giác, bóng tôi bao trùm đại địa. Phương thần trên mặt, lộ ra một tia nụ cười xấu xa, một tay lấy Tinh Nguyệt ôm lấy. Cái sau bị phương thần đột nhiên xuất hiện cử động hù dọa, bất quá rất nhanh liền cúi lầu xuống, sắc mặt của nàng ửng hồng, tựa hồ biết rõ phương thần sau đó phải làm cái gì đồng dạng. Ngày tốt cảnh đẹp, bị vượt qua đỏ lãng. Ngày thứ hai, Tinh Nguyệt tiếp tục đi bế quan, mà phương thần thì là vội vã rời đi Tinh Hà Phủ. Hy vọng nở dê suy đoán của ta là đúng. Phương thần âm thầm nói. Rất nhanh, hắn liền đi tới ngoại tông khu tu luyện vực một tòa tháp cao trước đó. Nhìn xem tòa này cao vút trong mây tháp cao, phương thần đôi mắt bên trong lóe ra cực nóng quan mang. Tòa này tháp cao bên ngoài tông danh khí rất lớn, cũng là tu luyện thánh địa một trong. Chỉ bất quá, tại tòa này trong tháp cao tu hành, cờ ơn nở giao nạp đủ nhiều bản nguyên thạch. Bởi vậy, rất nhiều đệ tử cũng không nguyện ý tới đây, bởi vì các nàng không cách nào lấy ra đầy đủ bản nguyên thạch. Vô cực kiếm tháp, tổng cộng có 9 tầng. Mỗi một tầng bên trong đều ẩn chứa khác biệt trình độ kiếm đạo khí tức, những này kiếm đạo khí tức chẳng những có thể trợ giúp đệ tử tăng thực lực lên, còn có thể thời khắc mấu chốt, đem lâm vào ma chướng đệ tử, nhanh chóng kéo về đến trong hiện thực. Vô cực kiếm tháp chỗ chân quý, cũng liền ở đây. Phương thần sở dĩ lựa chọn vô cực kiếm tháp, liền là muốn lợi dụng trong tháp kiếm đạo khí tức, đến bảo vệ mình sinh mệnh an toàn. Dù sao, trong lịch sử đều chưa từng có ai thành công, một khi thất bại, kiếm đạo khí tức có thể che chở chính mình. Đương nhiên, đây cũng không phải là sách lược vẹn toàn, nhưng trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Muốn thực lực, muốn đi không dô nở dê bình thường nở dê con đường. Vừa vặn trên thân còn có cuối cùng một đạo dung hợp trật tự thần văn, phương thần muốn buông tay đánh cược một lần, thử một chút. Đương nhiên, ngoại trừ có đầy đủ bản nguyên thạch bên ngoài, còn cần có thực lực cường đại, mới có thể thích ứng vô cực kiếm trong tháp kinh khủng kiếm đạo khí tức xâm nhập. Bằng không mà nói, thực lực quá yếu, mà cưỡng ép leo lên cao tầng, cuối cùng coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Phương thần hỏi thăm thoáng cái liền biết rõ thu lấy bản nguyên thạch tiêu chuẩn, tầng thứ nhất mỗi canh giờ 100 khối hạ phẩm bản nguyên thạch. Trong tầng thứ hai, mỗi canh giờ, cỡ N 200 khối hạ phẩm bản nguyên thạch. Mà tầng thứ ba, thì là mỗi canh giờ cỡ N 400 khối hạ phẩm bản nguyên thạch, cứ như vậy cứ thế mà suy ra, đến tầng thứ 9. Bản nguyên thạch số lượng lớn khoa trương. Đi trước tầng thứ nhất đi. Phương thần nộp 1.000 khối hạ phẩm bản nguyên thạch, tiến vào trong tầng thứ nhất. 1.000 khối, đầy đủ tự mình tu luyện 10 canh giờ. Phương thần âm thầm nói. Bởi vì là lần đầu tiên tới vô cực kiếm trong tháp tu hành, cờ ơn ở một quá trình thích ứng. Ông vừa mới vào đây, cũng cảm giác được mênh mông kiếm khí, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của mình. Thật là nồng nặc kiếm đạo khí tức. Phương thần nhịn không được cảm thán, trách không được mỗi canh giờ thu lấy 100 khối bản nguyên thạch, thật là quá đáng giá. Liếc nhìn lại, tầng thứ nhất không gian bên trong, có rất nhiều đệ tử tại tu hành. Kiếm đạo khí tức mức độ đậm đặc, tựa hồ cùng địa hình có quan hệ. Từ từ phương thần phát hiện, càng đến gần khu vực trung tâm, kiếm đạo khí tức càng phát nồng đậm, mà phía ngoài nhất kiếm đạo khí tức rất mỏng manh. Mấy cái kia chiếm cứ khu vực trung tâm đệ tử, khí tức rất mạnh. Cường giả vi tôn, thực lực cường đại tự nhiên muốn chiếm cứ tốt nhất chỗ tu luyện. Trái lại khu vực bên ngoài, đại bộ phận đều là thực lực yếu nhược. Phương Thần tìm một cái tương đối thích hợp chính mình địa phương, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tinh Hà Phủ. Lam Trinh rất là tức giận, hắn muốn báo thủ, đối Phương Thần hận thấu xương. Bất quá, hắn sẽ không bao giờ lại cùng Phương Thần đấu kiếm, cái sau tại đấu kiếm bên trên tiềm lực quá mạnh, hắn căn bản đánh không lại. Một ngày này, Lam Trinh giận đùng đùng xông qua Tinh Hà Phủ bên trong, muốn cùng Phương Thần thực sự chiến đấu một trận. Hắn muốn chấm dứt mạnh thực lực, đến cứu danh dự. Đương nhiên, chỉ dựa vào hắn một cái, cũng không có lá gan lớn như vậy tại Tinh Hà Phủ Dương Ai. Lam Hà Sư Huynh, Phương Thần ngay tại Tinh Hà Phủ. Lam Trinh thấp giọng nói, có Lam Hà tại hắn mới dám không chút kiêng kỵ tự tiện xông vào Tinh Hà Phủ. Đợi một hồi ta thay ngươi lực trận, ngươi để giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lam Hà băng lãnh nói, hai người rất nhanh liền đi tới Tinh Hà Phủ bên trong. Bởi vì Phương Thần không còn, trong phủ đệ trống rỗng. Phương Thần, cút ra đây cho ta. Lam Trinh thanh âm, truyền khắp toàn bộ Tinh Hà Phủ. Thanh âm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem bế quan bên trong Tinh Nguyệt bừng tỉnh. Ừ, Tinh Nguyệt nhíu mày, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra một vòng vẻ không vui, toàn tức mở ra mật thất, đi ra. Ừ, khi thấy Tinh Nguyệt về sau, Lam Hà lập tức ngây ngẩn cả người, hắn mở to hai mắt nhìn, vô cùng cực nóng nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt. Đôi mắt bên trong không có chút nào che giấu đối Tinh Nguyệt yêu thích, tham lam trên dưới quét nhìn Tinh Nguyệt thân thể mềm mại. Thật sự là quá hoàn mỹ, tu hành nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được đẹp như thế nữ tử. Lam Hà tự lẩm bẩm nói. Một bên Lam Trinh, cũng là triệt để bị Tinh Nguyệt sắc đẹp hấp dẫn lấy. Các ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào Tinh Hà Phủ? Tinh Nguyệt kia như tiếng trời thanh âm, truyền vào hai người trong lỗ thai. Mỹ nữ, chúng ta là tìm đến Phương Thần. Lam Hà nhếch miệng cười nói. Phu quân ta không còn, các ngươi mời trở về đi. Tinh Nguyệt lạnh băng băng nói, toàn thân trên dưới cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Càng như vậy, Lam Hà càng là muốn chinh phục. Vẹn vẹn một chút, tiểu bị Tinh Nguyệt mỹ mạo triệt để cho chinh phục. Phương Thần là ngươi phu quân nghe vậy, Lam Hà nhếch miệng nói, mỹ nữ, ngươi phu quân thực lực quá yếu, ngươi đi theo hắn thật sự là hủy khuất ngươi. Cái thế cường giả không phải cũng là theo thực lực nhỏ yếu từng bước một trên tu hành đi sao? Tinh Nguyệt lạnh như băng nói. Lời tuy như thế, nhưng Phương Thần thực lực quá yếu, ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Đi theo loại người này, ngươi sớm muộn sẽ trở thành quả phụ, không bằng kịp thời cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, gia nhập chúng ta Lam Nguyệt Phủ. Ta cam đoan ngươi có thể có được vô số tài nguyên, không bao lâu, liền sẽ siêu việt Phương Thần. Lam Hà cười hắc hắc nói. Hắn đầy trong đầu đều là Tinh Nguyệt thân ảnh, giữ lại chảy nước miếng, hận không thể trực tiếp đem Tinh Nguyệt chiếm thành của mình. Một bên Lam Trinh thấy thế, tự nhiên cũng phải vì chính mình sư huynh nói chuyện. Không tệ, ta sư huynh tuấn tú lịch sự, thực lực cực mạnh. Tại Lam Nguyệt phủ bên trong nói chuyện cũng là rất có phân lượng. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta sư huynh có thể thỏa mãn ngươi hết thể nhu cầu. Lam Trinh nói ý là đi. Mỗi người đều là có nghịch lần. Tinh Nguyệt nghịch lân liền là trượng phu cùng nữ nhi. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào nói nàng trượng phu, Lam Hà, đã chọc giận tới nàng. Tính cách đủ liệt, dạng này chinh phục, mới có cảm giác thành tựu. Lam Hà nhếch miệng cười nói, không có chút nào sinh khí. Ta sẽ còn tại tới. Phương Thần tại vô cực kiếm trong tháp tu hành, căn bản không biết Tinh Hà Phủ phát sinh sự tình. Kế tiếp mấy ngày, Lam Hà quả nhiên mỗi ngày đều đến quấy rối Tinh Nguyệt. Cái sau muốn động thủ, nhưng thực lực căn bản không bằng Lam Hà, rơi vào đường cùng, chỉ có thể coi thường Lam Hà. Cái sau ngược lại cũng có chút kiêng kỵ, không dám lung tung tại Tinh Hà Phủ bên trong xuất thủ. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn, để Tinh Nguyệt rất là không thoải mái. Nhất định muốn chịu đựng. Tinh Nguyệt âm thầm nói, mình không thể cho trượng phu thêm loạn. Thế nào suy nghĩ kỹ chưa như là thường ngày đồng dạng, Lam Hà lại lần nữa đi tới Tinh Hà Phủ, nhìn xem Tinh Nguyệt. Cười híp mắt hỏi. Tinh Nguyệt không nhìn thẳng Lam Hà. Đủ cay, ta cũng không tin, chinh phục không dứt ngươi.